Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chưa xong kết cục năm. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, đêm hôm đó, ta tiếp vào điện thoại về sau liền cùng Minako cùng nhau đi Đồng Yến nhà. Phát hiện có một cái bộ dạng khả nghi nữ nhân đứng tại Đồng Yến nhàn phòng bên trong. Ta lúc ấy tưởng rằng Lam Hương Cầm muốn tóm lấy nàng, kết quả để nàng trốn thoát, còn đạp ta một cước. Hiện tại ta mới biết được người kia thì ra là ngươi. Ngươi cố ý đem cuốn sổ đặt ở chụp đèn bên trong. Còn làm nhắc nhở, ta nói làm sao hung thủ đem gian phòng lật ra cái loạn thất bát tao. Lại vẫn cứ liền chụp đèn như vậy dễ thấy địa phương cũng không thấy. Nhưng mà, kỳ thật ta sớm nên nghĩ đến là ngươi. Ngoại trừ ngươi ai sẽ như vậy thích đá đâu. Lục Tiểu Đường quả nhiên lại cho Mộ Dung Vũ Xuyên một cước. Ngươi còn dám mắng ta. Ngươi tại sao không nói ta đánh chạy Tôn Hảo, cứu các ngươi một mạng đâu. Hai người chỉ cần một trộn lẫn lên miệng, liền không dừng được. Đâu thèm trường hợp nào. Minako nơm nớp lo sợ xen vào. Các người có thể hay không chờ chạy đi. Tìm địa phương an toàn lại cãi nhau nha. Lục Tiểu Đường, hừ, một tiếng. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không chịu từ bỏ ý đồ. Còn có ta vừa tới một ngày buổi tối. Có cái giả dạng làm Lam Hương Cầm nữ nhân xông vào khách sạn bên trong. Hướng ta ném phi dao. Người kia khẳng định cũng là ngươi. Thua thiệt hai ta vẫn là cùng một chỗ cởi chuồng lớn lên. Ngươi kém chút muốn mệnh của ta có biết hay không? Có biết hay không? Lục Tiểu Đường không có phản bác. Tự giác có chút đối lý. Mộ Dung Vũ Xuyên không buông tha. Ta cho tới bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi làm gì muốn hướng ta phi dao a? Nghĩ tới đêm hôm đó. Mộ Dung Vũ Xuyên háo sắc ghé vào Minako trên thân. Minako thế mà không xấu hổ còn rất hài lòng. Lục Tiểu Đường đối lý thoáng qua hóa thành hừng hực lửa giận. Nàng lúc ấy không có thanh dao lắc tại Mộ Dung Vũ Xuyên trên đầu coi như hắn mạng lớn. Mộ Dung Vũ Xuyên còn muốn lý luận. Lục Tiểu Đường tức hổn hển nắm chặt Mộ Dung Vũ Xuyên cổ áo đem hắn ném tới sau lưng. Oa oa chít chít. Chỗ nào như vậy rong dài. Vội vàng mang Minako đi. Minako cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Cảm động hơi kém rơi lệ. Ta sao có thể vứt xuống ngươi mặc kệ đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên xoa vừa rồi kém chút bị siết ngạt thở cổ. Còn có thể nói ra một câu rất man. Lục Tiểu Đường mặc dù nghe dễ chịu. Thanh âm lạnh lùng nói. Thôi đi, ngươi ở đây ngược lại thành vướng víu. Đi mau, đừng nói nhảm. Mau bình chờ ở bên ngoài đây. Dưới mặt đất xưởng bên trong người cơ hồ đều tại chạy tới nơi đây. Trong chớp mắt đã tụ tập mười mấy người. Bọn hắn không động thủ không phải là bởi vì thích xem Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên cãi nhau. Mà là bị vừa rồi Lục Tiểu Đường trong nháy mắt hiện ra quyền cước trấn nhiếp. Bọn hắn cứ việc người đông thế mạnh. Nhưng là ai lại cũng không dám cái thứ nhất xông lên. Chỉ có thể từng cái hoảng sợ lại hung ác trừng mắt Lục Tiểu Đường bọn hắn. Cuối cùng, đứng tại phía trước nhất ba người lẫn nhau ra hiệu, cổ động, sau đó thử thăm dò giơ lên từng người dao găm trong tay. Cây gậy lấn đi lên, không gian chật hẹp khó chịu tại thi triển, nhất định phải thừa dịp đối phương cùng nhau tiến lên trước đó tốc chiến tốc thắng. Lục Tiểu Đường ánh mắt quét qua ba người bước đi tư thái. Giống như đều không có nhận qua cách đấu huấn luyện. Lục Tiểu Đường đánh đòn phủ đầu. Đột nhiên khởi động. Một chút lấn đến phía trước nhất người kia. Người kia vừa sửng sốt một chút. Bên nàng trên thân đá. Một kích đánh ngã. Đi theo sập thân tránh thoát một người khác đâm tới dao. Thuận thế quay người câu đá. Chính giữa người kia cái cằm. Giải quyết hai cái, nàng lại một cái sau đá xoáy đem đứng tại người cuối cùng đánh ngã. Vẫn là tam quyền lưỡng cước, trước đó bị đánh bại hai người còn nhe răng trợn mắt không có từ dưới đất bò dậy. lại thêm ba cái không may. Lục Tiểu Đường đứng tại năm cái nằm ngang nằm dọc người ở giữa. Uy Phong lẫm lẫm đánh giá người đối diện, đám người kia từng cái trợn mắt há hốc mồm. Tăng thêm Lục Tiểu Đường dày đặc mắt bóng đen tại dưới ánh đèn lờ mờ yêu khí tùm. Bọn hắn do dự không dám tới gần. Kỳ thật Lục Tiểu Đường chân chính không có sợ hãi còn không phải quyền cước của nàng. Nàng kéo tới áo ngoài, lộ ra bên trong kiểu 64 súng cảnh sát. Khinh miệt đối những người kia nói, ta tại trường cảnh sát thành tích bắn chưa từng có thấp hơn qua Bát Hoàn. Muốn làm bia ngắm liền dựa vào trước một chút. Chấm chấm. Mộ Dung Vũ Xuyên lôi kéo Minako một hơi trốn về mặt đất. Tầm mắt rộng mở trong sáng. Bầu trời đêm như tẩy. Đầy sao đầy trời. Hai người tương tự mà cười. Có một loại như nhặt được đại xá vui sướng. Lục Tiểu Đường nói Mao Bình ở bên ngoài tiếp ứng. Mộ Dung Vũ Xuyên mọi nơi tìm kiếm mặc cảnh phục người. Bỗng nhiên trông thấy nơi xa có bóng người lừa dối, thấy không rõ lắm mặc có phải là đồng phục cảnh sát. Chính tại do dự muốn hay không đi qua, Minako một tiếng kêu sợ hãi, ôm chặt lấy hắn cánh tay. Hắn quay người lại, trông thấy thở hồng hộc Misen liền đứng tại đối diện, một mặt kinh hoàng nhìn xem hắn cùng Minako. Ở bên cạnh hắn còn đi theo một cái người thấp nhỏ người. Người kia xuyên lớn lên quần áo, trên đầu bảo bọc mũ trùm đầu, nhìn không ra là nam hay là nữ, là đại nhân vẫn là hài tử, quan ra ngõ hẹp, thế mà có thể cùng hốt hoảng chạy trốn Misen Winston va vào nhau. Lập công thời điểm đến, Mộ Dung Vũ Xuyên túm ra dao giải phẫu kích động, Misen một đôi mắt xanh hung tợn nhìn bọn hắn chằm chằm. Hắn từ trong túi lấy ra một khẩu súng lục nhỏ. Mộ Dung Vũ Xuyên khí diễm lập tức biến mất. Misen nói, hai vị tiểu bằng hữu đem ta chỗ này chơi đùa loạn thất bát tao. Lại muốn bỏ đi hay sao sao? Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng sợ mạnh miệng, là ngươi đến Trung Quốc giày vò loạn thất bát tao. Mới đúng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.